Chương 1809, sách đồng thoát vây phương pháp. Ngươi không muốn lớn xám trùng sao? Chu Phàm hỏi. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái buồn cười khuôn mặt tươi cười. Ta muốn đồ chơi kia có ích lợi gì? Chu Phàm nói. Ví như dùng lớn xám trùng đi câu lên một cái khá là đẹp đẽ trang bìa, hay hoặc là đổi một chi bút vàng bút bạc vẽ một cái phẫn nộ mặt. Ngươi cho rằng ta là một quyển sách hoặc một cây bút sao? Nguyên lai ngươi không phải, thật sự là thật có lỗi. Chu Phàm vội vàng thành khẩn nói xin lỗi. Chỉ là bút bạc lại rất nhanh vẽ một cái mỉm cười biểu lộ. Không, ngươi không cần nói xin lỗi, kỳ thật ta chính là một quyển sách. Chu Phàm, cái này sách đồng thái độ biến không khỏi quá nhanh. Nhưng Chu Phàm không cho rằng đối phương chính là một quyển sách, thử nghĩ một cái sách làm sao có thể có nương đâu, luôn không khả năng cha mẹ của hắn đều là sách. Sau đó hai bản sách giao phối lại sinh xuống cuốn thứ ba sách, sách nên như thế nào giao phối? Chu Phàm hoài nghi cái này sách đồng chỉ là lọt vào cái gì bất hạnh nguyền rủa sinh linh, mới biến thành sách. Hắn tâm tư chuyển động đồng thời nói, vậy ngươi vừa rồi vì cái gì lại vì ta cho rằng ngươi là sách mà tức giận? Đâu ai nói ta tức giận? Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, các ngươi trong miệng đều sẽ nói ra hoang ngôn. Chẳng lẽ ta vẽ đi ra biểu lộ cùng viết ra chữ liền nhất định đại biểu ta ý tưởng chân thật sao? Lời nói này đến ngược lại là rất có đạo lý. Chu Phàm nói, thì ra là thế, đa tạ chỉ giáo. Lớn xám trùng đối ta vô dụng, trên người của ngươi cũng không có cái gì thư ma ta cờ ân ở. Phải nói trên đời này không có thư ma ta cờ ân ở. Bút bạc tại câu nói này đằng sau thêm một cái đắc ý biểu lộ. Thật không có sao? Chu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi không muốn tự do sao? Rời khỏi chiếc thuyền này tự do. Chu Phàm tin tưởng giống như anh cửu, vạn quốc chi hoàng dạng này dẫn đạo giả vẫn là rất ít, đại đa số dẫn đạo giả hẳn là đều chỉ muốn thoát khỏi thuyền khống chế, rời khỏi chiếc thuyền này. Bút bạc dừng lại một chút, mới tại sách đồng bên trên viết, tự do đương nhiên là ta muốn, nhưng không phải ngươi có thể cho, nếu như ngươi thật muốn ta giúp ngươi, cái kia xin trước hết để cho ta rời đi nơi này, ta sẽ cho ngươi trọng thủ. Nếu không không bàn nữa. Chu Phàm thở dài nói, nhưng vấn đề là ta cũng bị vây ở trên thuyền, ngươi nếu là muốn rời đi, cái kia chỉ có tin tưởng ta, ta có thể hứa hẹn chờ ta mạnh lên, có biện pháp khẳng định sẽ cứu ngươi ra ngoài. Bút bạc liên tiếp vẽ ba cái mỉm cười biểu lộ, ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Giả dụ ngươi cùng thuyền là cùng một bọn, ngươi khẳng định không thể tin, nếu như ngươi không phải thuyền cùng một bọn, vậy nói rõ ngươi cũng là bị vây ở chỗ này kẻ đáng thương. Chờ ngươi mạnh lên cứu ta, ngươi biến mạnh hơn, có thế có ta mạnh sao? Vì lẽ đó ngươi căn bản là không cách nào giúp ta thoát ly thuyền khống chế. Thế nhưng là ngươi chỉ có tin tưởng ta. Chu Phàm nói, ngươi nếu là không tin ta, ngươi làm sao có thể ra ngoài? Ngươi ở đây khẳng định thật lâu, có biện pháp ngươi đã sớm ra ngoài, còn không bằng tin ta, đánh cược một keo, đối với ngươi mà nói, căn bản không có bất luận cái gì tổn thất. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái cười lạnh biểu lộ. Đánh cược một keo ta cho tới bây giờ không cá cược, nương của ta nói đánh cược không có tương lai, chuyện không có nắm chắc, nếu là hạ chàng đánh cược, liền tính bằng vận khí thắng, cũng sẽ bằng vận khí toàn bộ thua trở về. Lại nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta liền không có cách nào chạy đi? Ngươi có biện pháp chạy đi? Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc, hắn có chút không dám tin tưởng. Ta đương nhiên có biện pháp. Bút bạc tại sách đồng bên trên viết, tại ta xác nhận ta bị vây ở trên thuyền thời điểm. Ta liền nghĩ kỹ thoát vây biện pháp, nếu không ta đã sớm sụp đổ. Nương của ta nói trong lòng chỉ cần có một chùm sáng tồn tại, ý chí đó liền vĩnh viễn sẽ không sụp đổ. Đây mới là cường giả hẳn là có tâm thái. Thuyền từ lâu biết rõ biện pháp của ta, nhưng thuyền biết rõ cũng vô pháp từ đó phá hư. Nó ở phía sau thêm cái ha ha cười to biểu lộ. Chu Phàm ngẩn người, nhiều như thế dẫn đạo giả cũng không nghĩ đến biện pháp. Cái này sách đồng thế mà từ lâu nghĩ đến biện pháp. Thế nhưng là không đúng, nếu là có biện pháp, vậy nó vì cái gì còn phải lưu tại nơi này đã sớm đi mới đúng. Ngươi biện pháp là cái gì? Chu Phàm một mặt hiếu kỳ hỏi. Biện pháp của ta chính là chờ nương của ta tới cứu ta. Chu Phàm, thế nhưng là nương ngươi không tới cứu ngươi làm sao bây giờ? Nương ngươi đến, lại có thể giành được thuyền sao? Chu Phàm phát ra nhị liên hỏi, hắn cảm thấy sách đồng ý tưởng này thật sự là kỳ hoa. Mang đến cho hắn một cảm giác giống như một cái tư duy không thành thục tiểu hải tử. Nhưng cái này sách đồng tuổi tác hẳn là rất lớn, vì cái gì còn giống như một đứa bé dạng kia sẽ không phải là cố ý ngụy trang đi ra muốn lừa hắn? Bút bạc rất nhanh viết, ta ở đây, nương của ta khẳng định sẽ tới. Nương của ta thiên hạ đệ nhất, thuyền đáng là gì vậy? Ngươi chờ bao nhiêu năm? Chu Phàm hỏi, nàng vì cái gì còn chưa tới Chu Phàm chính là muốn đánh nát Sách Đồng may mắn tâm lý, dạng này hắn mới có cơ hội, điều kiện tiên quyết là Sách Đồng trước mắt biểu hiện ra ngoài tất cả không phải. Ngụy Trang, nếu không hắn chính là tại làm vô dụng công. Bút bạc không chút do dự viết, chờ bao nhiêu năm cũng không đáng kể, ta biết nàng khẳng định sẽ tới, nàng còn chưa tới đương nhiên là có còn chưa tới lý do, ta sẽ chờ đến nương đến ngày đó. Ngươi muốn lợi dụng dạng này áp chế kém tiểu kế đến đả kích ta, hoàn toàn là vọng tưởng. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, trừ chờ nương ngươi tới cứu ngươi, ngươi cũng không có nghĩ tới những biện pháp khác sao? Có biện pháp này liền đầy đủ bút bạc viết. Biện pháp này quả thật không tệ. Chu Phàm khen, thế nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là ngươi có thể tự mình thoát vây, sau đó đi tìm đến nương ngươi khẳng định sẽ thật tốt khen ngợi một cái ngươi. Dù sao ngươi thế nhưng là dựa vào chính mình tại thuyền cường đại như vậy trong tay địch nhân chạy trốn. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên vẽ ra một cái giận dữ biểu lộ, ta không cần nương khen ngợi, ta cũng không phải tiểu hải tử. Không, ngươi chính là một đứa bé. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, vạn quốc chi hoàng có tối đa nhất tiểu hải tử bề ngoài, nhưng cũng không có biểu hiện ngây thơ như vậy. Liền tính ngươi không cần khen ngợi, nhưng ngươi liền không nghĩ thử chính mình chạy đi sao? Chu Phàm lại hỏi. Ta thử qua, nhưng đều thất bại. Bút bạc tại Sách Đồng bên trên viết, ngươi cùng ta nói nhiều như thế, bất quá chỉ là muốn gạt ta, đừng cho là ta không biết, bất quá ta thông minh như vậy, sẽ không mắc lừa, ngươi nếu là có biện pháp liền nói tới nghe một chút. Chu Phàm trong lòng mừng thầm, hắn biết rõ Sách Đồng hẳn là động tâm, hắn ho nhẹ một tiếng nói, biện pháp dĩ nhiên không phải có sẵn, ta phải cần thời gian nghĩ, bất quá trước đó. Ta không rõ ngươi vì cái gì đều là cho rằng thuyền đang gạt ngươi, nó muốn lừa gạt ngươi cái gì? Thuyền có thể đem ngươi cầm tù ở đây, nó muốn ngươi thứ gì, trực tiếp động thủ liền có thể, nó hẳn là mạnh hơn ngươi a, cần gì phải đưa ngươi cầm tù ở đây nỗ lực gạt ngươi chứ? Bút bạc vẽ một cái khinh bỉ biểu lộ, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu, thuyền có thể giam giữ ta ở đây, cũng không nhất định so với y ta ma nhờ hơn, liền tính nó so với y ta ma nhờ hơn. Cũng không thể đoạt đi ta đồ vật, ta chính là ta. Đến mức nó muốn gạt ta cái gì, cái kia còn phải hỏi, trên tay của ta chân quý đồ vật còn nhiều, rất nhiều, nó đương nhiên là muốn gạt ta bảo vật.